Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, rạp chiếu phim cũng miễn phí. Đã như vậy, muốn hay không lại đi trong rạp chiếu phim đùa nghịch một đùa nghịch. Hắn say 8 phần, nói chuyện giọng cũng lớn. Tốt, đám người phụ họa. Mà rạp chiếu phim gần nhất chiếu lên chính là Trương Dương diễn. Một tiếng kêu tốt, đám người đánh mấy chiếc xe. Hi hi ha ha đi rạp chiếu phim. Đến rạp chiếu phim cửa ra vào, Lý Chí xuống xe về sau, ổn định thân hình, nhưng là nói chuyện vẫn là không lưu loát. Các vị đã, trong tiệm cơm miễn phí. Như vậy xem phim tiền liền ta ra tới. Hắn không lưu loát nói, còn vuốt một cái ngoài miệng cơm cặn bã. Ai cũng không muốn cùng ta đoạt, không ai giành với ngươi. Muốn mời khách nhanh lên mời. Có người uống rượu xong về sau, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có ý tứ gì a? Lý Chí quát to một tiếng, giọng nói mang vẻ khó chịu. Ngươi giọng điệu này có ý tứ gì? Có phải hay không Trương Dương nói? Hắn đi trên đường đều bất ổn, ba bước khẽ đảo lui, đi tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn hắn đã say thành bộ dáng này, lại còn không có đổ xuống, rõ ràng chính là muốn tìm chính mình chuyện. Hắn cũng thực buồn bực, chính mình vẫn luôn cùng Lý Chí không có quá nhiều liên quan. Tốt nghiệp về sau, hai người căn bản là không có liên lạc qua, người này rốt cuộc là hận chính mình. Vẫn là lấy chính mình làm trò cười. Lý Chí ngay từ đầu là cầm Trương Dương làm trò cười. Luôn có như vậy một số người. Cố ý cầm bị người khuyết điểm nói đùa. Đến thỏa mãn chính mình. Nhưng là hôm nay Trương Dương biểu hiện. Không kiêu ngạo, không tự ti. Bên cạnh còn mang theo một đại mỹ nữ. Vụng trộm cơ hội đoạt hắn danh tiếng. Hắn trong lòng ghen ghét Trương Dương. Hắn hận không thể lần này Trương Dương không có tới nơi này. Nếu như hắn không có tới lời nói, hết thảy tiêu điểm cũng sẽ là tại chính mình trên người. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, hừ một tiếng, trong miệng phun mùi rượu hỏi, vừa rồi vậy cái kia câu nói, đến cùng phải hay không ngươi nói? Không phải, Trương Dương lạnh lùng nói. Lý Văn Văn nghe được Trương Dương chính chặt trả lời, hơi sững sờ, theo Trương Dương đến thời điểm, nàng vẫn chú ý đến hắn. Hắn uống đến rượu cũng không so Lý Chí ít, lúc này lại còn như vậy thanh tỉnh. Lý Minh nhìn không được, hắn vội vàng lôi kéo Lý Chí nói. Lý ca, chúng ta là đến xem phim, vẫn là nhanh đi đi vào đi. Đúng thế, giữa bạn học chung lớp, nháo mâu thuẫn gì, có người đi theo phù hợp nói. Tất cả mọi người uống không ít, nói chuyện cũng là lại một cha không có một cha. Người khác kéo ta chính là không quen nhìn hắn. Lý Chí khoát tay chặn lại, đem Lý Minh ném sang một bên. Lý ca, ngươi uống nhiều, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Lý Minh Chí ít theo Lý Chí có một đoạn thời gian. Không thể nhìn chính mình người bạn này đi chịu chết a. Thế nhưng là uống say rồi Lý Chí. Quản ngươi ai là ai, lẩm bẩm, lăng là muốn cùng Trương Dương đánh nhau một trận. Tốt, Lý ca chúng ta vẫn là nhanh đi xem phim đi. Lý Minh lôi kéo Lý Chí, đối mấy cái tương đối tốt bằng hữu nháy mắt. Cũng may mấy người say không nghiêm trọng lắm. Kéo Lý Chí đi tới rạp chiếu phim. Ta không mời, các ngươi thích xem không nhìn. Lý Chí tính tình đi lên, nói cái gì không mời khách. Đám người cũng không thèm để ý, dù sao một chương vé xem phim đều vẫn là mua được. Lúc này đã là nửa đêm, trực ca đêm nhân viên vừa mới tới rạp chiếu phim, liền thấy một đám say rượu người. Ta đỡ ngươi, ngươi dìu lấy ta đi tới rạp chiếu phim. Nhìn xa xa, có người có vẻ như có chút quen thuộc. Hắn dụi mắt một cái, thấy được Trương Dương. Này không phải liền là kia trong phim ảnh cái kia có đánh diễn nhân vật. Hắn dù sao nhìn qua nhiều lần cái này điện ảnh. Vội vàng cho chính mình lão bản gọi điện thoại. Lão bản, hắn ngữ khí kích động. Cái kia, không thể tưởng tượng nổi, diễn viên đến chúng ta rạp chiếu phim. Lão bản nghe nói, như thế, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lưu lại, chụp ảnh, tuyên truyền, một hơi nói ra toàn bộ quy trình, nói rõ người lão bản này làm không ít loại chuyện này. Thế nhưng là bọn họ tựa như là đến xem phim, người còn không ít, nhân viên ấp úng nói, vậy đều cho miễn phí, cho bọn họ tốt nhất rạp phim phòng. Lão bản không chút do dự nói, hắn quải điệu điện thoại của lão bản đi tới Trương Dương trước mặt. Cười hắc hắc, Trương Dương sửng sốt một chút, cái này nhân viên chẳng lẽ nhận biết chính mình, tín đồ của ta, vẫn là... Nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Dương đột nhiên cảm giác có loại không tốt dự cảm. Xin hỏi ngươi là Trương Dương tiên sinh sao? Rạp chiếu phim nhân viên lễ phép mà hỏi. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu. Không biết đối phương hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì? Cái kia, chúng ta lão bản nói. Trương Dương tiên sinh xem phim lời nói. Tất cả mọi người miễn phí. Lời này vừa nói ra. Đám người xôn xao, vốn dĩ say rượu người, lúc này cũng tỉnh rượu một nửa. Tình huống như thế nào? Hắn nói cái gì? Hết thảy mọi người miễn phí, ăn cơm miễn phí, xem phim cũng miễn phí. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Đám người đi theo nhân viên đi tới tốt nhất một cái rạp phim phòng. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, mới bắt đầu tiến vào kịch bản. Dựa vào ghế, một số người cũng bắt đầu buồn ngủ. Trương Dương cũng nhắm mắt lại. Cái này điện ảnh hắn vẫn luôn không có đi làm qua. Luôn cảm giác xem chính mình đóng phim. Trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa, không thể tưởng tượng nổi là một cái hài kịch. Thế nhưng là Trương Dương nhìn cái này kịch bản. Như thế nào đều cười không nổi. Này nếu như chờ đến chính mình lên sân khấu hình ảnh. Trương Dương có chút không dám tưởng tượng, đây đều là bạn học của mình a, này mất mặt đều nhét vào đồng học trong mắt đi. Sở dĩ hắn dứt khoát nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Nam sinh trên cơ bản cả đám đều ngủ, chỉ có không uống rượu nữ sinh, còn tập trung tinh thần nhìn điện ảnh. Hoa tương đương, này trôi đi là thế nào làm ra? Ta đi đặc kỹ đi, phi, phải nói là đặc hiệu đi. Nghe được xe đua motor thanh âm, một ít nam sinh cũng mở mắt, muốn nói nam nhi nhiệt huyết thích gì. Cái thứ nhất là súng, thứ hai chính là xe. Ác ác ác, cái này xe đua đặc hiệu thật là đẹp trai ngây người. Huấn luyện viên, ta muốn học xe đua. Toàn bộ rạp chiếu phim đều thuộc về quỷ khóc sói gào. Ước chừng đi qua một giờ, Trương Dương vốn đã buồn ngủ. Nếu không phải là bởi vì người chung quanh quỷ khóc sói gào. Hắn hiện tại đoán chừng đều ngủ rồi. Đúng lúc này, Vương Dĩnh nhẹ nhàng tại cánh tay của mình thượng bấm một cái. Uy, kia nam nhân có phải hay không ngươi? Nàng chỉ điện ảnh thượng Trương Dương nói. Đúng vậy a, Trương Dương nhỏ giọng nói. Tuyệt đối không nên nói ra. Vừa nói xong. Liền nghe được phía trước có nữ sinh lặng lẽ nói, ngươi xem kia nam nhân, có phải hay không cùng chúng ta ban Trương Dương có chút giống? Giống như thật có chút tương tự. A, như thế nào cảm giác tựa như là một người đâu? Các nữ sinh một đám cúi đầu, lặng lẽ nói, mà lúc này đây, mấy cái say rượu nam sinh cũng nhìn ra. Ta đi, đó không phải là lớp chúng ta Trương Dương sao? Thật, nhanh lên, tạm dừng ta xem một chút đến cùng phải hay không? Ngươi uống nhiều, trong rạp chiếu phim như thế nào tạm dừng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,